Tổng tài cuồng vợ, chương 236, em muốn rời khỏi anh. Góc truyện audio.com, Môn Tiểu Nặc suy nghĩ, cúi đầu nhìn lại mình, cô vẫn còn khoác trên mình bộ lễ phục lộng lẫy, quả thật rất chói mắt. Môn Tiểu Nặc giơ tay lên tháo chiếc bờm kim cương trên đầu xuống. Những viên kim cương tỏa ánh sáng rực rỡ, cô nhìn chung quanh, đi đến trước mặt một cô gái trẻ tuổi. Cố gắng cất giọng dịu dàng với người đó. Xin chào, tôi muốn mượn của cô một bộ quần áo để mặc. Cái này tôi sẽ cho cô. Cô gái kia kinh ngạc nhìn Môn Tiểu Nặc, dáng vẻ mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Môn Tiểu Nặc lại giải thích thêm lần nữa. Tôi đi ra ngoài gấp, không mang theo quần áo. Cô gái kia gật đầu một cái. Cô ta thấy chiếc bờm trên tay Môn Tiểu Nặc, hít một hơi thật sâu. Kim cương gắn bên trên được làm vô cùng tinh xảo, long lanh như những vì sao. Ánh mắt của cô ta sáng lên, sau đó nói, cô đi theo tôi đến phòng vệ sinh. Môn Tiểu Nặc thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng mượn được quần áo. Trong vali của cô ta có rất nhiều thứ. Môn Tiểu Nặc thay một bộ quần áo đơn giản. Cô gái đó đưa cho cô dầu tẩy trang. Hỏi, cô có cần thứ này không? Lớp trang điểm trên mặt của cô quả thật là rất dày. Môn Tiểu Nặc nói một câu, cảm ơn, sau đó nhanh chóng tẩy trang. Vừa định đi ra khỏi phòng vệ sinh, sân bay lập tức xuất hiện một trận náo loạn. Đám vệ sĩ áo đen đang tiến hành nhận dạng từng người. Những người đó đang làm gì vậy? Cô gái giật mình, không phải là cướp sân bay đấy chứ? Giọng nói trong trẻo của cô ta có chút hoảng loạn. Môn Tiểu Nặc thấy cái mũ của cô ta trong vali hành lý. Cầm chiếc mũ đội lên, kéo thật thấp xuống che đi khuôn mặt của mình. Cô không để ý đến cô gái đang không biết phải làm sao kia. Nhẹ giọng nói, cảm ơn cô nhanh đi đi. Môn Tiểu Nặc mặc một chiếc áo khoác màu đen, cộng thêm chiếc mũ màu đen. So với dáng vẻ tao nhã quyến rũ khi mặc đầm thì đúng là hai người hoàn toàn khác biệt. Nhân lúc hỗn loạn, cô đi nhanh ra khỏi sân bay. Lên xe của mình, Môn Tiểu Nặc nhanh chóng khởi động xe. Chiếc Bugatti lao ra bên ngoài với tốc độ ánh sáng. Liếc mắt đã thấy chiếc xe quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cùng với bóng người lạnh lùng trên chiếc xe. Chết tiệt, Môn Tiểu Nặc nhìn vào kính chiếu hậu. Chiếc xe thể thao màu đen đã đang theo sau cô. Đuổi theo không ngừng. Cô nhìn thấy gương mặt lạnh lùng cùng đôi môi mỏng mím chặt của Mạc Tây Quyết. Không kìm được nắm chặt tay lái. Môn Tiểu Nặc nhớ đến lần mà hai người đến công viên chơi trò đua xe. Kỹ thuật lái xe của anh khó ai bì kịp. Nếu không phải do anh nhường nhịn, cô căn bản không thể thắng nổi anh. Cô lại nhớ đến lúc anh xuống tàu lượn siêu tốc đã nôn mửa kịch liệt chỉ để cho cô cười. Nhưng chính hàng chữ mà trước đó không lâu cô nhìn thấy lại như đâm thẳng vào mắt cô. Lông mi cô khẽ run rẩy, nước mắt liền lăn xuống. Trong giây phút hoảng hốt đó, Mạc Tây Quyết đã vượt qua có. Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, anh đã chặn đường đi của cô. Môn Tiểu Nặc bị dọa hoảng sợ, vội vàng phanh gấp. Trong lúc nhất thời, hai ánh mắt chạm thẳng vào nhau. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai. Ở trên cao, gió lạnh lướt qua, mũ của Môn Tiểu Nặc cũng bị gió thổi bay. Mái tóc đen dài bị gió thổi rối bời. Mạc Tây Quyết nhìn cô chăm chăm. Cô đứng lặng trong gió mang theo một vẻ đẹp bướng bỉnh cùng kiên định. Làm cho anh không tự chủ được mà chìm đắm trong đó. Nhưng khi anh cất tiếng, giọng nói lại lạnh lùng thấu tâm can. Em muốn bỏ đi đâu? Môn Tiểu Nặc đáp lại lạnh như băng. Em muốn rời khỏi anh, đừng hòng, giọng nói của Mạc Tây Quyết mặc dù rất nhẹ nhưng lại không hề có chút ngại ngùng và thỏa hiệp nào. Đó là chuyện mà trước giờ anh vẫn luôn kiên trì. Chấm, ánh mắt của Môn Tiểu Nặc lạnh như băng tuyết, lạnh nhạt nói, Mạc Tây Quyết, em không thương lượng với anh, em đang thông báo cho anh. Lời còn chưa dứt, tay lái của cô đột nhiên xoay theo đường vòng cung, nhanh chóng lướt qua xe của Mạc Tây Quyết. Thay đổi đến quá bất ngờ, Mạc Tây Quyết hoảng hốt mở to mắt, ngón tay nhanh chóng kéo cần số, chân đạp thẳng xuống chân ga. Cần số lạnh như băng làm cho Mạc Tây Quyết lập tức phản ứng lại. Đây là đường trên cao. Nếu như anh đạp chân ga, Môn Tiểu Nặc chắc chắn sẽ chết bởi vì xe của anh đụng phải. Chết tiệt, cô lại đoán ra điều này. Mạc Tây Quyết quay xe thật nhanh, muốn chặn Môn Tiểu Nặc nhưng đã không kịp. Bởi vì vừa rồi do dự nên anh đành trơ mắt nhìn cô bỏ đi ngay trước mắt mình. Môn Tiểu Nặc nhìn anh đang đuổi theo sát qua kính chiếu hậu. La lớn, Mạc Tây Quyết, anh đừng có ép im nếu không em sẽ đụng đầu xe chết ngay trên này. Giọng nói của cô vô cùng thảm thiết, giống như tiếng sét đánh thẳng vào đỉnh đầu Mạc Tây Quyết. Sau lưng truyền đến tiếng phanh xe, Môn Tiểu Nặc vừa nghe trong lòng đã vô cùng đau xót. Dứt khoát đạp chân ga, nháy mắt hai người đã cách xa nhau. Cô cứ như vậy rời khỏi anh, không hỏi anh câu nào. Dùng cái chết để uy hiếp anh, lợi dụng sự lo lắng và quyến luyến của anh. Mạc Tây Quyết nhìn chằm chằm vào bóng lưng kiên định đó. Tay đập mạnh vào tay lái. Xe phát ra tiếng còi inh ối. Cậu chủ, đoàn xe của vệ sĩ cũng đi theo phía sau. Thấy dáng vẻ của Mạc Tây Quyết, không biết nên nói thế nào cho phải. Quản gia Duy Đức từ trên xe bước xuống, từ từ đi tới bên cạnh Mạc Tây Quyết. Ánh mắt mang theo vẻ ân cần cùng áy náy. Một lát sau, quản gia Duy Đức mới dè dặt hỏi. Có cần âm thầm theo dõi cô Ngôn không? Ông ta còn chưa dứt lời bỗng cảm thấy hoa mắt một cái. Lúc định thần lại thì Mạc Tây Quyết đã lái đi thật xa. Quản gia Duy Đức hoảng sợ đứng yên tại chỗ. Chợt phát hiện sau lưng mình mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Vệ sĩ cẩn thận xin phép quản gia Duy Đức. Quản gia Duy Đức, ông xem, có cần phải đuổi theo hay không? Thôi vậy, quản gia Duy Đức thở dài một cái. Sau đó lên xe, nói, chúng ta mau trở về thôi. Cho đến khi Ngôn Tiếu Nặc không nhìn thấy xe của Mạc Tây Quyết nữa cô mới bắt đầu đi chậm lại. Cô chậm rãi rời khỏi thành phố, lại phát hiện mình đã tới một thành phố nhỏ xa lạ. Cũng tốt, cô cứ dừng chân ở đây là được. Chiếc xe này là của Mạc Tây Quyết đưa cho cô. Chủ xe cũng là tên của cô. Cô lái chiếc xe này đi khắp thành phố sẽ dễ dàng rước lấy phiền toái. Nhất là ở một nơi xa lạ không quen ai này. Môn Tiểu Nặc suy nghĩ một chút rồi lái xe đến một cửa hàng ô tô cũ. Định bán nó đi, trời ạ, cô gái. Cô nhất định phải bán chiếc xe này sao? Ông chủ nhìn thấy xe của cô, hai mắt như sắp rơi ra. Tay không ngừng vuốt ve thân xe. Đây là xe đặc biệt cao cấp của Bugatti. Rất cao cấp, Môn Tiểu Nặc nói. Đúng vậy, tôi muốn bán nó đi. Ông chủ nhìn cô, dáng vẻ không thể tin nổi. Cô thật sự là chủ xe. Môn Tiểu Nặc đưa giấy phép lái xe và hợp đồng bảo hiểm ô tô cho ông chủ. Ông chủ nhìn đi nhìn lại sau đó đối chiếu với thẻ căn cước của Môn Tiểu Nặc. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, ông chủ thở dài một cái, nói với Ngôn Tiếu Nặc, cô gái, quả thực không dám giấu giếm, cái thành phố nhỏ bé này làm gì có người nào đủ sức mua nổi cái xe này chứ? Tôi khuyên cô đi xe lên phía trước chừng 10 phút đồng hồ, có một cửa tiệm cho thuê xe, sẽ có giá hơn là cô đi bán xe, cho thuê xe, Ngôn Tiểu Nặc trợn to hai mắt, có thể cho thuê sao? Chỉ cần cô ra giá cao với ông chủ cho thuê thì sẽ được thôi. Ông chủ nói, tôi biết ông ta, tôi và cô cùng đi. Môn Tiểu Nặc cân nhắc một chút, cảm thấy ông chủ nói cũng đúng. Cô còn rất nhiều chuyện phải làm, mà bán xe sẽ làm trễ rất nhiều thời gian. Nhưng cho thuê xe thì lại khác, cô có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Như vậy cô cũng có thể mau chóng nghỉ ngơi. Môn Tiểu Nặc lái xe đưa ông chủ đến cửa tiệm cho thuê xe. Phản ứng của hai ông chủ này giống nhau như đúc. Chấm, cô gái, cô cứ để xe ở chỗ tôi. Ông chủ tiệm thuê xe rất thoải mái. Cô bảy tôi ba, thấy thế nào? Môn Tiểu Nặc không có bất kỳ hoài nghi nào. Gật đầu một cái, được, ký hợp đồng đi. Hai ông chủ cũng không ngờ rằng cô sẽ thoải mái như vậy. Không dám do dự lạnh nhạt. Ngay lập tức ký hợp đồng, vừa mới ký xong hợp đồng, chiếc xe sang trọng của cô lập tức được người khác thuê. Cho nên Môn Tiểu Nặc nháy mắt đã có hơn 3 triệu trong tay. cô muốn thuê một căn phòng tốt để ở, cô vui vẻ chào tạm biệt hai ông chủ. Tự mình đi tìm chỗ thuê phòng, Môn Tiểu Nặc vuốt mái tóc dài đang bị gió thổi tung. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, dường như cô muốn dừng chân ở đây. Đi trên đường phố của thành phố nhỏ này, những người bên cạnh cũng đi rất chậm rãi. Top 5 tụng 3 vừa cười vừa ời. Nơi này khác hoàn toàn so với thành phố S, những người trong thành phố S ai ai cũng vội vã. Ai cũng không hề để ý đến những điều xung quanh. Môn Tiểu Nặc đã có nhiều kinh nghiệm đi thuê phòng, nhanh chóng tìm được một căn phòng không tệ, hơn nữa còn ở ngay bên đường, thanh toán luôn 3 tháng tiền nhà. Cô cảm ơn bà chủ nhà rồi tự nấu mì ăn. Môn Tiểu Nặc ăn uống xong, lấy ra sợi dây chuyền hồng ngọc từ trong áo len cao cổ. Trong phòng vẫn chưa bật đèn, sợi dây chuyền hồng ngọc ở trong bóng tối tỏa ra tia sáng lấp lánh. Đẹp đến kinh người, đây là sợi dây mà Mặc Tây Quyết tự tay đeo cho cô. Môn Tiểu Nặc lập tức thu lại sợi dây chuyền này, mắt không thấy tim không đau. Sau khi ăn xong bỗng cảm thấy nhàm chán, cô mở tivi xem tin tức, giọng nữ chuyên nghiệp của phát thanh viên vọng ra. Hôm nay thành phố S đã tổ chức một buổi đấu giá. Nghe nói là do Tổng Giám đốc Mặc Tây Quyết của tập đoàn Đế Quốc cùng với bạn gái duy nhất được anh thừa nhận. Cô Môn Tiểu Nặc đứng ra cùng nhau tổ chức. Đây thật ra là một buổi đấu giá từ thiện. Toàn bộ số tiền thu được sẽ tặng cho một cô nhi viện. Nhưng điều làm mọi người không ngờ tới đó là khi buổi lễ đấu giá bắt đầu. Cả hai người là cô Môn Tiểu Nặc cùng anh Mặc Tây Quyết đều không có mặt. Buổi lễ bế mạc là do cô Toàn Cơ chủ trì. Phía bên ngoài liên tục đồn thổi hai người không môn đăng hộ đối. Liên tục xuất hiện vấn đề tình cảm, không biết lần này, Môn Tiểu Nặc không thể nghe nổi nữa. Chuyển sang kênh khác, đây là bản tin nhanh. Theo báo cáo ngày hôm nay, đường cao tốc G8772 tạm thời bị đóng cửa. Camera giám sát giao thông cho thấy, một chiếc Bugatti màu xanh và một chiếc Bugatti màu đen chạy xe với tốc độ cao trên đoạn đường này. May mắn không có người nào thương vong. Đây là một bài học nhắc nhở cho mọi người khi lái xe. Môn Tiểu Nặc dứt khoát tắt luôn tivi, ngón tay vùi sâu vào tóc, cô nhắm mắt lại, cúi đầu trầm mặc một lúc, sau đó bất chợt ngã xuống tay vịn ghế sofa. Môn Tiểu Nặc xòe bàn tay ra, trong bóng tối viên hồng ngọc càng lấp lánh rực rỡ hơn. Cách chương.